Hồ Tế, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 863. Điện hạ cứ dặn dò, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, lão nô cũng sẽ cố gắng làm hết sức. Joseph trịnh trọng nói. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Nói gì đó, chuyện nhỏ thôi. Có phải 2 năm qua ông nhận một học trò ký danh tên là George phải không? Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Dương Tiêu, không có chút cảm giác căng thẳng nào. Trong lòng George có một điểm báo xấu. Chẳng lẽ tên này thật sự quen biết thầy Joseph của mình sao? George biết rất rõ thầy của mình có một tính khí kỳ lạ. Nếu cậu ta đã xúc phạm đến thầy, thì một khi Joseph trách tội ông ta, đuổi ông ta ra khỏi sư môn, đó sẽ là một rắc rối lớn. Trên trán George đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Cung Linh Nhi căng thẳng nhìn Hoa Mộ Tranh. Chị Mộ Tranh, chị cho rằng Dương Tiêu thực sự biết thầy Joseph, thợ may số 1 trên thế giới sao? Chuyện này khó nói lắm. Đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh hiện lên gợn sóng. Hoa Mộ Tranh du học nhiều năm ở nước ngoài. Cô ấy biết rất rõ mấy chữ Joseph ở châu Âu có nghĩa là gì. Joseph, một nhân vật tầm cỡ thế giới, sẽ không cho mặt mũi. Tuy rằng thân phận của Dương Tiêu rất bí ẩn, nhưng cô ấy thật sự không thể biết được anh có biết Joseph hay không. Nếu Dương Tiêu thực sự quen biết bậc thầy Joseph, thì thân phận thật sự của Dương Tiêu đáng sợ đến mức nào. Để tránh người khác nghe trộm nội dung trò chuyện, Dương Tiêu đã đặc biệt đổi giọng nói của mình sang giọng London chuẩn. Nhìn Dương Tiêu nói ra giọng thanh lịch của tầng lớp quý tộc châu Âu, giác quan thứ 6 của phụ nữ của Hoa Mộ Tranh nói với cô rằng chắc hẳn Dương Tiêu đang không nói đùa. Cái gì? George, sắc mặt Joseph thay đổi, trên mặt tràn đầy tức giận. Tên này rất tài giỏi. 3 năm trước tôi đã ngoại lệ nhận cậu ta làm học trò ký danh. Chẳng lẽ tên ngốc này đã xúc phạm điện hạ? Điện hạ yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta, để cậu ta phải ăn năn sâu sắc về sự ngu ngốc của mình. Dương Tiêu cười nhẹ nói. Không phải, hiện tại tôi đang tham gia buổi triển lãm quần áo. Tên này nghi ngờ quần áo trên người tôi là ăn trộm được. Ông hãy giải thích với ông ta một chút. Nếu không thì rất có khả năng tôi là kẻ trộm sẽ bị người ta bắt đi. Cái gì? Nghe vậy, mũi của Joseph như sắp bốc khói. Ông ấy tức giận nói. Tên ngốc này dám chất vấn điện hạ là kẻ trộm. Thật đáng ghét. Điện hạ, lão nô sẽ lập tức gọi cho George, yêu cầu cậu ta thành tâm xin lỗi cậu. Nếu cậu ta không làm điện hạ bớt giận thì để cậu ta bốc hơi khỏi thế giới này đi. Hà, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu George thật sự chết, không biết có bao nhiêu người sẽ đổ dồn ánh mắt vào tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn khiêm tốn. Ông hiểu ý của tôi chứ? Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Joseph đã theo dõi Dương Tiêu nhiều năm. Ông ấy biết rất rõ cách làm việc của Dương Tiêu. Ông ấy đoán Dương Tiêu lại đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, không thể tiết lộ thân phận của mình. Điện hạ, lão nô hiểu được. Joseph cung kính nói. Dương Tiêu bước đến chỗ George, đưa chiếc điện thoại thông minh cũ cho George. Cuộc gọi của thầy ông. Cái gì? Cuộc gọi của thầy ông. George, sau đó giọng của Joseph phát ra từ đầu dây bên kia. Thầy, nghe thấy giọng nói này, thân thể George run lên. Sắc mặt trang nghiêm, thân hình thẳng tắp như kiếm, như thể đang nhìn thấy thần trong lòng. Joseph đáp lại, giọng nói dần dần trở nên uy nghiêm. George, cậu đi theo ông già này 3 năm rồi nhỉ? Cậu cảm thấy mình tiến dần từng bước không còn để ông già vào trong mắt sao? Cách chương.